Konoha Chi Quang, chương 160, Thiên Chi Vương Tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, một đám không nhẫn hùng hùng hổ hổ lấy A So nghĩ bọn họ điên sao lại đem khách hàng cho đắc tội. Đúng đấy, chúng ta về sau đi đâu mà tìm dạng này oan đại đầu. Đồng thời đắc tội Konoha cùng Vân Ẩn, về sau đoán chừng cũng chỉ có Nham Ẩn dám thuê mướn chúng ta. Chấm, khó nói, đám ngu ngốc kia đem chúng ta danh dự đều cho hủy. Chính khi bọn hắn bất mãn phát ra bực tức lúc một cái khống chế phi hành khí lạc đàn không nhẫn hướng bọn họ bay tới. Chờ một chút trước đối ám hiệu, một cái không nhẫn cảnh giác hô, người tới, cuồng nhiệt, hô to nói, quét ngang ngũ quốc, nghe được đối phương nói cho đúng ra ám hiệu trong khi nói chuyện nhẫn vô ý thức đáp lại. Chế bá nhẫn giới, tuy nhiên đã sớm từ hắn không nhẫn này đạt được đáp án, nhưng nói ra thời điểm, Soseki vẫn là không còn gì để nói. Nên nói những người này vô tri vẫn là không sợ đâu. Bất quá ta mấy người lại là rất cao hứng. Ha, ha, quả nhiên là rơi đan huynh đệ. Cũng trách ta nhóm thái cẩn thận ngoại giới ninja làm sao có thể quen như vậy luyện thao túng phi hành khí. Soseki cũng không có dùng huyễn thuật trực tiếp khống chế đối phương, bởi vì huyễn thuật bản chất cũng là lừa gạt, có đôi khi lời nói thậm chí so huyễn thuật càng thêm đáng tin. Dù sao, huyễn thuật còn có thể giải trừ, nhưng lời nói không biết. Khiến mọi người tin tưởng bọn họ bị lừa, muốn so lừa bọn họ càng khó. Càng là đối với những này thời gian dài sinh hoạt tại lòng đất di tích không nhẫn tới nói, bọn họ giao tiếp kinh nghiệm cơ hồ là không, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình, mọi người rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Tại Soseki tận lực dẫn đạo dưới cơ hồ mỗi người đều đối với hắn thành thật với nhau, rất nhiều gặp nhau hận muộn cảm giác, không ít người thậm chí còn chủ động đưa ra muốn trợ giúp Soseki trở thành không nhẫn đời tiếp theo thủ lĩnh. Quảng cáo, cho nên ta mới nói, hoàn toàn không cần huyễn thuật tất yếu mà. Soseki trong lòng lạnh nhạt lừa qua bọn này ngây thơ đến đáng yêu không nhẫn, độ khó khăn liền cùng vừa mới tiến nhẫn giả trường học lúc hốt su Asuma một cái cấp bậc. Ân, bọn họ tình thương cũng liền 5 tuổi tiểu hài tử trình độ, không thể lại nhiều. Cũng không lâu lắm, bọn họ biết tình báo liền tiết lộ đến không còn một mảnh, liền quần nhan sắc đều nói ra. Tại những tin tình báo này bên trong, Soseki ngược lại là phát hiện một đầu trước đây bị xem nhẹ tin tức. Không nhẫn chuẩn bị chiến đấu là từ 2 năm trước bắt đầu, chẳng lẽ là bởi vì trận kia trung nhẫn khảo thí. Nếu thật là dạng này, Soseki liền không ngoài ý muốn, dù sao lúc ấy tình huống tốt xấu lẫn lộn, Konoha tinh lực cũng chỉ có thể đặt ở ta 4 đại nhẫn thôn trên thân. Để không nhẫn đục nước béo cò cầm lại khoảng không chi quốc hủy diệt sau bị Konoha cướp đi linh vĩ phục sinh quyền trục cũng không kỳ quái. Một đường vui sướng nói chuyện với nhau, đến di tích về sau, mọi người còn lưu luyến không rời phất tay. Naruto huynh đệ, về sau nhất định phải nhớ kỹ nhiều đến xem chúng ta a, Naruto. Cười đáp lại, sau đó liền đi theo tiến vào di tích. Đích 2 số 233, xin điền mật mã vào. Cái này mật mã là cùng phi hành khí phân phối, Soseki tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Đinh, nghiệm chứng không sai, 2 số 233 hoan nghênh về nhà. Trung ương khống chế thất, thần nông đại nhân, chính là như vậy, một bộ phận phản đồ đột nhiên hướng Vân Ẩn phát động không khác biệt công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạt được tin tức này, thần nông phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Hắn nhưng là cho tộc nhân tiến hành tẩy não giáo dục tất cả mọi người coi là không nhẫn hy sinh làm vinh, Giê-xu đối không thể có thể ra ngoài một lần liền có người phản bội. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Lâu dài bên ngoài hắn kiến thức xác thực so với hắn không nhẫn mạnh lên rất nhiều, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này. Bất quá, liền xem như huyễn thuật Vân Ẩn những mãng phu đó cũng không có khả năng nghe ta giải thích tính toán. Thần nông khẽ lắc đầu, để tất cả mọi người trở về đi, báo thù hành động tạm thời hủy bỏ. Nhờ vào tẩy não giáo dục thuộc hạ không có nửa điểm nghi vấn ý nghĩ, lập tức trả lời nói. Là, chờ thủ hạ rời đi, thần nông mới đi đến sau lưng khống chế đầu mối then chốt trước, nhìn lấy đầu mối then chốt bên trong nhúc nhích cục thịt, ánh mắt mê ly nói. Cỡ nào mỹ diệu lực lượng, đáng tiếc loại trình độ này hắc ám chỉ có thể để ngươi sơ bộ phục sinh. Nhưng vào lúc này, này cục thịt lại là đột nhiên phát ra âm thanh. Ngươi là ai? Quỷ dị là thần nông giống như là không có nghe thấy nó thanh âm một dạng, vẫn như cũ nói một mình, ngược lại là bên cạnh hắn trống rỗng vị trí truyền đến thanh âm. Quả nhiên, đơn thuần thao túng ngũ giác còn chưa đủ, còn muốn thao túng đối chakra cảm giác mới được. Ân, còn muốn tiếp tục cải tiến. Tuy nhiên không biết rõ ngươi ý tứ, nhưng ngươi hẳn là địch nhân đi, nếu là địch nhân lời nói. Linh vĩ thân thể đột nhiên tăng vọt, thanh âm bén nhọn cười nói. Vậy liền biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Nhưng mà thần nông lại là đột nhiên nổi giận, dám phản phệ, vẫn không rõ ai là chủ nhân. Thần nông thủ ấn một kết, Linh Vĩ liền thống khổ lăn lộn gầm hét lên. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì trong mắt hắn, ngươi công kích người cũng không phải là ta. Mà thần nông dường như không biết lại nghe thấy cái gì, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, phía dưới, từ bên cạnh thạch trụ mở ra một đạo hốc tối, lấy ra trung quyền trục. Có thể sau một khắc, Soseki liền từ trong tay hắn lấy ra quyền trục, có chút hăng hái quan sát đứng lên. Thần nông thì là hồn nhiên không hay, một mặt phẫn nộ lật qua lại không khí. Hừ, nhìn đến còn phải cho ngươi lại thêm một lớp phong ấn mới được. Nhìn thấy cái này hoang đường một màn, mà lấy hắc ám làm thức ăn Linh Vĩ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại hoảng sợ. Ngươi đến là ai? Nó nhìn không thấy đối phương, thậm chí ngay cả thanh âm đều là đối phương cố ý nói cho nó nghe, loại tình huống này, coi như nó có thể cảm giác được đối phương chakra tồn tại cũng vô sự vô bổ. Soseki cũng không trả lời nó, mà chính là lật qua lật lại quyền trục tự nói. Không bình thường, cổ lão phong ấn, tựa hồ có chút quá hạn. Ngươi muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, Soseki liền đoạt quyền Linh Vĩ thứ nhất quyền hạn, sau đó lại đem cái này một quyền hạn hoàn toàn ẩn tàng. Quảng cáo, thống khẩu kêu rên qua đi, Linh Vĩ nhìn về phía một phương nào hướng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chủ nhân, nhưng dù cho như thế, Soseki cũng vẫn không có hiện ra thân hình, mà chính là thong dong ngồi tại vương tọa bên trên. Nói ngươi là làm sao sinh ra? Đối với Linh Vĩ thôn phệ cảm xúc tiêu cực năng lực, Soseki thật có chút hứng thú. Tại hắn trong ấn tượng, Hozuki thành cực nhạc chi dương bên trong vậy chỉ có thể lấy người tâm quái vật năng lực, tựa hồ liền cùng Linh Vĩ có chút giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, chủ nhân, ta chỉ có tại hoàn toàn phục sinh về sau mới có thể chân chính thu hồi trước kia trí nhớ. Linh Vĩ kinh sợ trả lời. Soseki cũng không bắt buộc, chính như hắn 2 năm trước không có mở ra này cực nhạc chi dương một dạng, có một số việc không nên nóng vội. Gặp không có âm thanh truyền đến, lấy là chủ nhân nổi giận, Linh Vĩ gấp trực tiếp cắn đứt thân thể, ném ra bộ phận cục thịt nịnh nọt nói. Chủ nhân, thân thể ta có thể đem cảm xúc tiêu cực chuyển hóa thành chakra, ngài coi nó là thành chakra chuyển hoán khí là được rồi. Nói, nó lại bổ sung, bộ phận này thân thể không có bất kỳ cái gì ý thức, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài bí mật. Soseki khẽ cười nói, vạn Marco M, người hữu tâm, gặp chủ nhân không có tức giận, Linh Vĩ mới an tâm lại. Chủ nhân, còn có cái gì là cần ta làm sao? Thay ta bảo vệ cẩn thận nơi này, Soseki đứng dậy, ra bên ngoài giới đi đến, tại ngày này chi vương tòa khoảng không cửa sổ kỳ kết thúc trước đó. Hắn nhưng là 10 phần mong đợi khi tòa này tên là Ecker Ban Điên không trung cứ điểm bay lên bầu trời một khắc này. Xác định này chakra biến mất không thấy gì nữa, Linh Vĩ mới thở phào. Rõ ràng thủ đoạn so ta gặp được bất cứ người nào đều còn đáng sợ hơn, nhưng vì cái gì? Ta từ trên người hắn cảm giác được chakra lại vô cùng ánh sáng, chẳng lẽ hắc ám cực hạn cũng là ánh sáng? Chính là bởi vì cảm giác được điểm này, nó mới có thể đối vị này tân chủ nhân vô cùng e ngại. Nó chỉ là thôn phệ hắc ám dã thú, chủ nhân lại là trưởng khống hắc ám vương. Nghĩ tới đây, nó lại xem thường nhìn một chút cái gì cũng không biết thần nông. Cùng loại này ngu xuẩn phế vật so sánh, tân chủ nhân mới là có thể chân chính trưởng khống ta lực lượng người. Cách chương.